huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 422, chương 428, nửa bước tiên vương. Tiên giới đường, 3/5, cần muốn trợ giúp của chúng ta. Tiêu Phàm kỳ quái nhìn hắn, chúng ta giúp thế nào giúp ngươi? Thanh Dương Thánh Tử mấy người cũng kỳ quái nhìn về phía hư không Thánh Hoàng. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc màu sắc, bọn họ bên trong, tu vi cao nhất giả, cũng bất quá là nửa bước chuẩn đế, làm sao có thể trợ giúp cho hắn đâu. Hư không Thánh Hoàng đáy mắt hiện lên vẻ rầu rĩ, nói, nếu thật như ta suy nghĩ, một ngày hạ giới Thánh Tiên xuất hiện, bên ngoài hậu quả khó mà lường được. Thánh Tiên cùng Tiên không giống với, bọn họ cũng không phải vô dục vô cầu, một lòng chỉ vì truy cầu tiên đạo phần cuối, bọn họ càng giống như là tiên nội tâm mặt trái, chuyên tâm giết chóc cướp bóc, như châu chấu, lại tựa như là muốn hủy diệt thế gian hết thảy một dạng. Cùng với nói bọn họ nói Thánh Tiên, chẳng nói là một quần ma, một đám cướp đốt giết hiếp ác ma. Một ngày bọn họ đem hạ giới tai họa hết, giống như là thành vô ngân nước. Đến lúc đó, toàn bộ tiên giới, ngũ cửu linh, đem hoàn toàn xong đời. Trong lòng mọi người cả kinh, nếu thật như hư không Thánh Hoàng nói, so với tiên nhân còn đáng sợ hơn Thánh Tiên hiện thế. Ai có thể chế phục bọn họ? Nhưng, bọn họ bên trong tu vi cao nhất, cũng gần vì nửa bước chuẩn đế. Làm sao có thể tương trợ hư không Thánh Hoàng đi trước tiên giới? Ta biết rõ một địa phương, có thể đi trước tiên giới, nhưng cũng có thể cần các ngươi trợ giúp. Hư không Thánh Hoàng trầm giọng nói, ý của ngươi là, chúng ta cũng có thể đi theo vào. Hảo Đức đạo nhân hô hấp cũng vì đó dồn dập vài phần. Mập mạp trên mặt, thịt béo run lên một cái, không riêng gì hắn. Liền mấy người còn lại cũng đều không khỏi tim đập rộn lên thêm vài phần. Tiên giới a, có người nói đại đế sau đó mới là tiên, chẳng lẽ nói bọn họ sẽ có cơ hội đi trước thời hạn tiên giới? Tương truyền nơi đó tràn đầy vô tận vĩnh sinh vật chất, bọn họ tiến vào bên trong có hay không sẽ thực sự vĩnh sinh bất tử? Trong lúc nhất thời, liền Tiêu Phàm đều không khỏi có chút ý động. Chỉ các ngươi, hư không Thánh Hoàng phủi mọi người liếc mắt, mặt coi thường nói, chỉ sợ các ngươi chân trước bước vào tiên giới, cũng không kịp vươn ra chân phải, cả người đều đã bạo thể mà chết. Tiên giới không thể so với ngươi cái này hạ giới, vẻn vẹn chỉ là trọng lực ở trên biến hóa, cũng đủ để cho sinh sôi đè nát bọn họ. Càng không nói đến, cái kia vô tận vĩnh sinh vật chất, đối với tu vi không đủ người, quả thực liền như cùng là một loại kịch độc vô cùng độc dược. Trong chớp mắt là có thể lệnh, khiến cho bọn họ thân tử đạo tiêu. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói ngươi là trong lúc vô ý xông vào hạ giới. Ngươi lại là làm thế nào biết hạ giới đi trước tiên giới đường? Tiêu Phàm lạnh nhìn hư không Thánh Hoàng. Tiêu Phàm từ đầu đến cuối đều cảm thấy, đầu này nhìn như thuần lương ấu long, tất nhiên đối với bọn họ che giấu chút gì, nhưng hắn vẫn cũng không biết cái này đầu ấu long đến tột cùng giấu giếm cái gì. Người ở tại trang, ai cũng không ngốc, nhất thời phản ứng kịp, nhất tề nhìn chằm chằm hư không Thánh Hoàng. Một ngày hắn không thể cấp ra lệnh, khiến người tin phục giải thích, người nào cũng sẽ không nương tay. Trong lúc nhất thời, bầu không khí nhất thời trở nên lạnh lẽo. Hư không Thánh Hoàng trầm mặc khoảng khắc, cái này mới nói ra, được rồi, ta sẽ không giấu giếm cái gì. Kỳ thực, ta là bị Thánh Tiên truy sát, đi qua tiên giới thông đạo, cái này mới đi tới hạ giới, ở trong đường hầm. Ta cùng với hai gã Thánh Tiên chiến đấu kịch liệt, kết quả ta không địch lại hắn, bị ép thi triển ta long tộc bí thuật. Tố bản hồi nguyên, biến thành một viên long đản, chuyện về sau, ta cũng không phải rất rõ. thậm chí không biết cái kia hai gã thánh tiên đến tột cùng có chết hay không đi, có hay không cũng đi tới hạ giới. Tiêu Phàm gật đầu, hỏi tới, cho nên ngươi là cảm thấy hơi thở kia rất có thể chính là truy giết chính là ngươi tên kia thánh tiên, cho nên ngươi muốn mau sớm phản hồi tiên giới. Hư Không Thánh Hoàng gật đầu, nói, đây chỉ là một người trong đó nguyên do. Hạ giới linh khí thực sự quá Madara tạp, ta muốn khôi phục thực lực, phải phản hồi tiên giới. Hơn nữa, quá khứ nhiều năm như vậy, ta cũng rất muốn biết bây giờ tiên giới đến tột cùng như thế nào. Làm đã từng siêu cấp cao thủ, lúc này liền trước đây một phần vạn thực lực cũng không có, hắn thì như thế nào có thể cam lòng đâu. Huống chi, tại hắn bị đuổi giết đến hạ giới thời điểm, thánh tiên cùng tiên nhân giữa chiến tranh còn xa xa chưa từng kết thúc. Điều này làm cho hắn rất là lo lắng cho mình thân bằng hảo hữu. Người trước kia tu vi là cái gì? Hảo Đức đạo nhân xen mồm hỏi. Bản tôn trước đây chính là nhất tôn nửa bước tiên vương, ở toàn bộ tiên giới bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Hư Không Thánh Hoàng ngạo kiều nói, nửa bước tiên vương, rất lợi hại phải không? Thanh Dương Thánh Tử nhịn không được hỏi. Đó là tự nhiên. Hư Không Thánh Hoàng diêu đầu hoảng não, đắc ý nói, đại đế sau đó chính là thiên tiên sau đó chính là kim tiên sau đó mới là chân tiên qua đi mới vừa rồi là tiên vương, còn như tiên vương sau đó liền là tiên đế, bất quá tiên đế chỉ là một tồn tại trong truyền thuyết. Cho tới bây giờ không nghe ai nói gặp qua tiên đế. Nghe được Hư Không Thánh Hoàng những lời này, mọi người không khỏi trong lòng cả kinh, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Đầu này nhìn qua xú thí vô cùng ấu long, địa vị đúng là lớn như vậy. Nửa bước tiên vương, tiến thêm một bước, chính là chính quy tiên vương. Có thể nói là tiên giới trong nhất phương cự đầu. Chiến lược thực sự khiến người ta có chút khó có thể tưởng tượng. Nửa bước tiên vương thì như thế nào? Còn chưa phải là bị nhân sinh sinh đánh thành một viên long đản, mới vừa rồi giữ được tánh mạng. Hảo Đức đạo nhân không khỏi lầm bầm vài câu, lúc này dẫn tới Hư Không Thánh Hoàng một trận loạn đạp. Mặc dù hắn tu vi còn chưa kịp ban đầu một phần vạn, nhưng dù sao từng là tiên giới nhất phương cự đầu, thu thập một chút Hảo Đức đạo nhân tự nhiên là không có độ khó gì. Hiện tại các ngươi có thể tin tưởng ta đi. Hư Không Thánh Hoàng nhìn về phía Tiêu Phàm, vẻ mặt chờ mong màu sắc. Ở linh khí Madara tạp hạ giới, đừng nói là khôi phục ban đầu thực lực, chỉ sợ rằng muốn bảo trụ tu vi đều không nhất định. Tạp chất nhiều lắm, đem sẽ ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn. Đây đối với lập tức chính hắn thật sự mà nói là nguy hiểm. Dù sao, hắn cũng không dám xác định cái kia hai gã đuổi giết hắn thánh tiên là 53 hay không còn tồn tại đến nay. Nếu như ta các loại chờ giúp người đi trước tiên giới, chúng ta có chỗ tốt gì? Hảo Đức đạo nhân nheo lại hắn lục lớn chừng hạt đậu đôi mắt nhỏ, cười híp mắt nhìn hắn. Hư Không Thánh Hoàng ngây ngẩn cả người một cái, sau đó cái này mới chậm rãi nói, trước đây ta cùng với cái kia hai gã thánh tiên đại chiến lúc, nội tình tiêu hao gần như không còn, trên người bây giờ liền nhẫn chữ vật cũng không có, làm nửa ngày nguyên tới vẫn là cái cùng quỷ. Hảo Đức đạo nhân bĩu môi khinh thường, ngươi. Hư Không Thánh Hoàng trên mặt long tu run lên một cái, dường như cực kỳ phẫn nộ, ta hiện tại mặc dù không có thể cho các ngươi cái gì, nhưng ta nhớ được đi trước tiên giới chỗ kia từng xuất hiện một gốc cây bất tử thần dược, nói vậy thù lao này cũng đủ rồi chứ. Chỗ kia ra sao chỗ? Tiêu Phàm tỉnh táo hỏi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.